Chương 2278, Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên manh mối. Hắn nhanh chân lui lại, cùng lúc đó, tay áo hướng phía trước lắc một cái. Lập tức, thổi phồng ngũ thải độc vụ, hướng về Trần Phong quét sạch mà đi. Trần Phong hít miệng khí, làm sao các ngươi những này vui y lìa đều là như thế một cái con đường hắn động liên tục cũng không có động, chỉ là trong lỗ mũi đầu kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức, những cái kia ngũ thải độc vụ liền đều bị trực tiếp cho đánh tan, mà tên kia vui y thối lui đến giữa không trung, còn chưa rơi xuống đất, liền cảm giác mình thân thể một trận cứng ngắc, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống. Hắn nhìn lấy người trẻ tuổi kia, trên mặt lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng. Hắn ý thức được, mình cùng người trẻ tuổi này thực lực ở giữa có thể nói là thiên xoa địa viễn, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Trần Phong chậm rãi đi qua, mỉm cười nói, làm sao không đánh lén rồi làm sao không chạy lúc này, cái này vui y toàn thân trên dưới có thể di động chỉ có há miệng mà thôi. Mà hắn lập tức cũng là nghe được người trẻ tuổi này dùng cũng không phải man tộc lời nói, mà là phía bắc mà thiên nguyên hoàng triều bên kia. Vui y chính là nam hoang một loại đặc thù chức nghiệp, địa vị tôn sùng, cơ hồ là mỗi cái bộ lạc bên trong thụ nhất tôn trọng, địa vị tối cao người. Bọn hắn dung hợp luyện dược sư, dược tê sư, võ giả chủng loại nhiều thân phận làm một thể. Vui y đẳng cấp, tòng cửu phẩm đến nhất phẩm, mà cửu phẩm vui y cùng nhất phẩm vui y ở giữa, thực lực thiên xoa địa viễn. Tên này cửu phẩm vui y, quá sợ hãi, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi ý, con ngươi co lại nhanh chóng. Chúng ta nơi này đã xâm nhập Nam Hoang 100.000 bên trong, ngươi làm sao lại tới đây? Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái thiên nguyên hoàng triều người lại tới đây tiến vào Nam Hoang về sau. Trần Phong tốc độ liền bỗng nhiên giảm chậm lại. Bởi vì hắn lại tới đây không đơn thuần là muốn đổi đường, càng là muốn tìm Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên, như vậy tốc độ liền không khả năng quá nhanh, mà lại Trần Phong QNZ thật không dám tại bên trên bầu trời phi hành. Bởi vì như vậy, mục tiêu Thái Minh lộ ra, rất dễ dàng liền gây nên nơi đây những cái kia thổ dân đám yêu thú chú ý. Nam Hoang yêu thú đếm không hết, cường đại người càng là vô cùng vô tận, ít nhất là so thông thiên hà bên trong muốn hơn rất nhiều. Trần Phong cho tới bây giờ liền không có đối bọn hắn có bất kỳ lòng khinh thường, nhưng liền xem như thế, tại 3 ngày trước Trần Phong phong cũng là bị một đầu yêu hoàng cấp yêu thú khác theo dõi, đuổi hắn ròng rã 1 ngày 1 đêm. Trần Phong thi triển vô cùng thủ đoạn vừa rồi có thể chạy trốn cái này vui ý há miệng, âm thanh khô khốc nói ra, ngài có gì cần ta làm, ta nhất định cống hiến sức lực. Trần Phong mỉm cười nói, ngươi rất thông minh. Cái này vui y trên mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nói ra, ngươi muốn giết ta, dễ dàng liền giết, không cần như vậy tốn sức khẳng định là muốn cho ta vì ngươi hiệu lực. Trần Phong nhàn nhạt nói, ngươi nói không sai. Nói, hắn tay run một cái, trong tay xuất hiện một bư cờ tranh quyển. Họa quyển phía trên chính là một đóa nở rộ tuyết liên hoa. Chính là Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên. Hắn hướng Vu Y Y hỏi, quen biết sao? Vu Y Y đồng tử co rụt lại, run giọng nói, đây không phải Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên sao? Ồ, ngươi biết? Trần Phong trong lòng vui vẻ. Cái này Vu Y Y nói ra, nhận biết là nhận biết, nhưng lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, lại càng không biết đạo sinh trưởng ở nơi nào. Trần Phong nhàn nhạt nói, lời nói này ta thế nhưng là có chu tờ không tin. Nói, trong mắt của hắn đã lộ ra một vòng sắc bén băng hàn quang mang. Tên này vui y y nhìn thấy Trần Phong phong ánh mắt lộ ra cái kia một kia sát cơ trong lòng bối rối vô cùng, tranh thủ thời gian lớn tiếng phân biệt, ta nói là sự thật, vị đại nhân này, ta thật không lừa ngươi. Ta hiện tại tính mệnh treo ở tay của ngài bên trên, lại thế nào dám lừa gạt ngài đâu? Hắn ngữ tốc cực nhanh nói ra, ta sở dĩ gặp qua vật này, là bởi vì tại 30 năm trước chúng ta cùng đi hướng Bạch Tượng bộ lạc, Bạch Tượng trong bộ lạc Đại Vu Y Y, chính là một vị vô cùng cường đại nhất phẩm Vu Y Y. Ta may mắn tại hắn môn bên dưới nghe qua khóa, hắn đã từng cho chúng ta nói qua rất nhiều Nam Hoàng kỳ hoa dị thảo, trong đó cường điệu ra nở dê cái này Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên. Hắn nói cái này Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên chính là cuối cùng thiên địa linh khí mà thành dị bảo, cực kỳ hiếm thấy, đồng thời cũng là cực kỳ chân quý. Ta cái này mới biết. Hả, Bạch Tượng bộ lạc Đại Vu Y Y? Trần Phong nhíu mày đầu. Không sai, ngài nếu như muốn biết đạo loại này Thái Ất Địa Linh Tuyết Liên hạ lạc, hắn hẳn là có khả năng nhất biết đến. Tên này Vu Y Y mau nói no y. Trần Phong lúc này trong lòng đã là có chút kích động hưng phấn lên. Hắn tại Nam Hoang đi nhiều như vậy bộ lạc, hỏi nhiều người như vậy, đây là lấy được đầu thứ nhất đầu mối hữu dụng. Hắn lập tức hỏi, Bạch tượng bộ lạc ở đâu đi như thế nào? Vu Y Y chỉ hướng tây nam hoang hướng nói ra, từ nơi này hướng phía trước đi thẳng bên trên 217,000 bên trong. Đúng vậy, bạch tượng bộ lạc nơi ở lúc trước chúng ta đi dòng dã 2 năm. Trần Phong đánh giá một dưới, khoảng cách này, mình tốc độ cao nhất đi đường lời nói hẳn là mấy thiên liền có thể đến. Hắn điểm điểm đầu, khẽ vươn tay, cái này Vu Y Y chính là khôi phục hành động. Trần Phong trực tiếp đi ra ngoài. Cái này Vu Y Y rốt cục kìm nén không được nghi vấn trong lòng, hỏi, ngươi liền không sợ ta mật báo sao? Ta sợ cái gì? Trần Phong mỉm cười nói, các ngươi lựa chọn thông phong báo tin tín sư, tốc độ có thể rất nhanh qua một tên vũ vương cảnh đỉnh phong cường giả nói, Trần Phong thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Cái này Vu Y Y lưu tại nguyên chỗ, vô vô đầu mình, tối chửi một câu, ngươi thật sự là ngu xuẩn đến không thể cứu dược. 3 ngày sau đó, Trần Phong đứng tại trên một ngọn núi cao, nhìn qua phía dưới cái kia chính đang thiêu đốt hừng hực cự đại bộ lạc, trầm mặc không nói. Lúc này Trần Phong, so với ba thiên chi trước đến còn phải chật vật. Thậm chí, trên người hắn nhiều hơn một đạo cơ hồ tung quán cả nửa người vết thương khổng lồ, đó là một đầu nhất tinh yêu hoàng lưu cho hắn lễ vật. Cái này ba thiên, Trần Phong gắng sức đuổi theo, cuối cùng là chạy tới bạch tượng bộ lạc. Nhưng lại không nghĩ tới. Xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là như thế một phen tình cảnh. Đây là một tòa phương viên đủ có mấy ngàn dặm cự đại phế tích, nhìn ra được, nơi này lúc đầu có một cái cực kỳ to lớn bộ lạc, tung khắp mảnh này rộng lớn trong núi buồn trong đất. Nhưng là lúc này, cái này bộ lạc đã là hoàn toàn tàn phá. Trần Phong nhìn thấy, bên trong khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là tường đổ, khắp nơi đều là hỏa thiêu dấu vết. Trần Phong lung lay đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất nguyên địa. To lớn như vậy một cái bộ lạc, bị người cho chinh phạt, bị người cho hủy diệt, Trần Phong cũng không tin tìm hiểu không đến tin tức. Mà xác thực cũng không có để hắn thất vọng, bất quá là sau nửa canh giờ, Trần Phong liền ở bên cạnh trong núi ẩn nút một đám quần áo tả tơi người trong miệng đạt được tình huống cụ thể. Những người này, là bạch tượng bộ lạc còn sót lại người, bọn hắn hốt hoảng trốn vào trong núi. Hắc thủy huyền xa bộ lạc công hãm bạch tượng bộ lạc về sau, bạch tượng bộ lạc cái kia bảng đại tài phú, bọn hắn còn không kịp tiêu hóa, bởi vậy cũng không có tâm tư tìm kiếm những này chạy đi người, liền tùy ý bọn hắn tự sinh tự diệt. Trần Phong không có phí bao nhiêu khí lực, liền được toàn bộ tin tức.